Chương 1113, mở tờ chìm nì dị trạng. Canh thứ 2 ngự long ra lực lượng sao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhìn xem Dương Hỏa Lực trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không chỉ là Dương tự thân lực lượng, liền ngay cả Dương trong tay lục sắc quang mang, hắn cũng quy kết đến thuộc về ngự long ra lực lượng, bởi vì từ trước kia đến bây giờ, ngự long ra đại biểu cho tới bây giờ đều là có được kỳ lạ lực lượng cường đại, loại kia có thể tự nhiên cùng bộ kẻ mẩn sống chung hòa bình kỳ lạ lực lượng. Hô hô hô, ta không sao, chúng ta đi thôi. Rốt cục đem hình văn toàn bộ áp chế sau này trở về, lòng bàn tay quang mang mặc dù còn không có tán đi, Dương dùng sức đem tay của mình nắm chặt, cuối cùng cảm giác tay quyền khống chế lại trở lại trên người mình, Dương mới thở dài một hơi, một đường lên núi đến đều không có cảm giác được mệt mỏi như vậy. Hệ lệ xạ nghe tiếng sau 853 hỏi. Đi đi, đây ngươi còn muốn lên núi đi đúng? Dương nghe tiếng sau không chút do dự nhẹ gật đầu. Hệ lệ xạ lập tức nhíu mày không nói gì, nhưng là trong mắt lại đó có thể thấy được phẫn nộ, đều bộ dáng này còn muốn đi khoe khoang, để nàng làm sao có thể không tức giận. Trên cái thế giới này còn có rất rất nhiều ưu tú người, nàng không minh bạch Dương vì cái gì luôn luôn để cho mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm, những chuyện này hắn không đi làm, tự nhiên còn có rất nhiều người sẽ đi làm. Ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta cảm thấy ta phải đi. Dương nhấc lên tay phải của mình, mặc dù những cái kia hình văn không có ở đây, nhưng là cả cánh tay đều là hiện đầy gân xanh máu lạc, có thể thấy rõ ràng, phảng phất còn có thể nhìn thấy những cái kia gân xanh núc ních, đừng nói là Dương mình, những người khác nhìn, không trên người mình đều đã có thể cảm giác được nhất định không dễ chịu. Sau khi nói xong, Dương cũng không để ý những người khác, hướng thẳng đến phía trước đường lên núi đi. Chúng ta cũng đi thôi, Nham Tương lập tức liền muốn tới đây. Họa Lời thấy thế cũng là hướng về phía đám người mở miệng nói. Mặc dù hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bất quá lần này mục đích vốn chính là đến đỉnh núi đi. Về phần Dương bên kia tình huống, hắn cũng là sẽ gia tăng chú ý. Bất kể nói thế nào, lần này ngự long ra hai huynh đệ là bởi vì hổ hình địa phương sự tình tới, chẳng khác gì là tại trợ giúp hổ hình địa phương. Mặc dù nói để tim mà ở mạ cùng tim kế hoạch được như ý lời nói, lan đến gần xa xa không chỉ là hổ hền địa phương, nhưng hổ hền địa phương lại là cái bắt đầu, cho nên Họa Lời âm thầm quyết định tuyệt không thể để huynh đệ bọn họ xảy ra chuyện. Nghe được Họa Lời, may cùng mát đều là rất tự giác đi theo, hệ lệ xạ đứng tại chỗ không hề động, sắp gì nạ thấy thế đi tới hệ lệ xạ bên người kéo lại hệ lệ xạ tay. Ngươi biết tính cách của hắn, thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất hắn mới đúng. A sạp gì nạ không am hiểu nói quá nhiều, bình thường nhìn thanh lãnh, nhưng là đối với Dương quyết định lại cũng không can thiệp quá nhiều. Mặc dù là loại thời điểm này, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là nàng biết mình không ngăn cản được Dương, cho nên nàng có thể làm chỉ có duy trì, mà hệ lệ xạ thì là càng nhiều trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Hắn hay là như trước kia, một mực cũng không có thay đổi đâu. Nếu như muốn nói thay đổi, cái kia chính là càng thành thục hơn, còn không hề rời đi. Xỉn thì ạ cũng mở miệng, sau khi nói xong liền đi theo Họa Lực cước bộ của bọn hắn, mà nghe được xỉn thì ạ lời nói hệ lệ xạ lại hơi hơi sững sờ, kỳ thật xỉn thì ạ, chính là nói cho hệ lệ xạ nghe. Mặc dù hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ, Dương biểu hiện cũng rất giống như là một người trưởng thành, nhưng là hệ lệ xạ niên kỷ hay là so Dương lớn hơn một chút, cho nên cho dù hai người cùng một chỗ, cũng phần lớn coi Dương là thành so với chính mình tuổi nhỏ đệ đệ. Đương nhiên đó cũng không phải nói tình cảm của hai người liền là sai lầm, mà là hệ lệ xạ theo bản năng như vậy cảm thấy mà thôi. Nhưng là xỉn thì ạ lời nói xong về sau, suy nghĩ kỹ một chút, cho tới nay Dương biểu hiện, mặc dù nhiều khi đều tại làm loạn, cũng thường xuyên thụ thương để nàng lo lắng, nhưng lại rất thành thục. Một người nhìn hắn có phải hay không thành thục, cũng không phải là nhìn hắn như thế nào bảo vệ mình, mà là nhìn hắn như thế nào tờ dọ tẹt người khác, đi làm hắn việc. Đây mới là một cái thành thục nam sinh chuyện nên làm. Cho nên hắn cũng là suy nghĩ minh bạch, đối sạp gì nạ nói ra. Chúng ta đi thôi, sạp gì nạ nhẹ gật đầu, sau đó cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Một phương diện khác, mặc dù Dương sử dụng thể nội lực lượng áp chế, nhưng là cũng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất. Bất quá cố lực lượng này tựa hồ chỉ dẫn lấy mình lên núi đi. Phía trên đến cùng là cái gì hắn cũng không rõ ràng, bất quá phản chính tự mình vốn chính là muốn lên núi. Đi trên đường, hai bên hơi thấp địa thế, nham tương lưu lại, khiến cho nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên. Núi đỉnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tạo thành cái dạng này đâu không trung hai khung to lớn hắc sắc máy bay trực thăng phi hành trên không trung, ngang nhau độ cao, ngang nhau khoảng cách, phía dưới kết nối lấy đặc thù chất liệu xiềng xích, hai cái máy bay sâu chuỗi xiềng xích phía dưới, treo một cái cự đại hình chữ nhật hòm sắt phía dưới là trống rỗng, nhìn từ phía dưới đi chỉ có thể nhìn thấy hòm sắt bên trong một mảnh sơn đen, mà lúc này miệng núi lửa, phun trào miệng hai đầu treo xiềng xích từ cực nóng trong nham tương dâng lên. Xích sắt từ trong nham tương rỗi ra đồng thời, xích hồng xích sắt đó có thể thấy được nham tương nhiệt độ đích thật là tương đương cực nóng, lập tức theo xích sắt xuất hiện, cho thấy nham tương phía trên bỗng nhiên tạo thành nô lên, một đạo to lớn thân ảnh từ trong nham tương trồi lên, hiện ra bùi hắc sắc, tựa hồ là cái gì đầu, tương đương to lớn, xích sắt cho nên lên cao tốc độ rất chậm, so sánh với cái này to lớn thân ảnh tựa hồ đang cái này trong nham tương rất lâu, chỉ là khác biệt chính là, thân ảnh này tựa hồ một chút cũng không có nhận nham tương tổn thương, một nửa thân thể lộ ra nham tương, hiện đây kỳ dị hình vằn to lớn hai tay, thật dài móng vuốt phảng phất có thể xé nát đại địa, khuôn mặt dữ tợn, hàm răng dài, nhắm chặt hai mắt giống như ngủ 1.1 lấy hoặc là hôn mê mặc cho tim mà ớ mà lôi ra nham tương. Mà cùng một thời gian, hai cái máy bay trực thăng cũng là chậm rãi hạ xuống. Rất rõ ràng, cái kia cái cự đại hòm sắt liền là dùng đem chứa những người kia, toàn bộ thân thể trồi lên nham tương, mà những cái kia bởi vì mọi người băng xuất hiện mà đồng thời bị nhấc lên nham tương, liền từ miệng núi lửa bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, lửa trong núi nham tương chấn động, cũng đã thành ngọn núi phát sinh động đất. Khi rổ tùn phơ là mẹ giờ mà lúc này, tại miệng núi lửa phụ cận, hai khối nhô ra trên mặt đá, hai nữ nhân đứng tại trên mặt đá, bốn phía đều là chạy qua nham tương, nhưng là hai nữ nhân nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trước người hoàn dìn cùng cả mạ dục phân biệt thả ra tuyệt chiêu, không chung va chạm trong nháy mắt, thủy hỏa va chạm lập tức sinh ra mãnh liệt hơi nước.